sống lại, độc đế đổi thê. Chương 76, góc truyện audio.com. Tỉ muội đoàn tụ là chuyện vui. Tỷ Xuân Dương đề nghị mọi người tạm ngừng tìm kiếm Xích Dương Thạch. Hái một ít dã món ăn mới mẻ đánh mấy con mồi mỹ vị. Vì tỉ muội các nàng ăn mừng, hai tỉ muội có thật là nhiều lời muốn nói. Độc đế, luôn lo lắng y nhân bị Tô Khải Nhi mang hư, đứng ở cách đó không xa dưới tàng cây tùng đứng chắp tay. Dường như muốn một mực giám thị các nàng. Vì vậy Kỳ Xuân Dương chiến thiên cương bao bọc hết thảy sự vụ. Bởi vì ánh mắt của độc đế âm ngoan như chim ưng lạnh vèo vèo nhìn Tô Thị tỉ muội. Phượng Hoàng yêu chủ không dám sống ở bên người Tô Thị tỉ muội. Giơ tay ôm nấm cùng củi đốt mình phụ trách hái. Chạy như một làn khói. Nhìn Kỳ Xuân Dương cùng chiến thiên cương một người một quỷ vai sóng vai đi xa. Tô y nhân lôi kéo tay của Tô Khải Nhi ngồi vào bên trên một tảng đá lớn hỏi. Tỷ tỷ, ngươi bây giờ hạnh phúc sao? Nàng như cũ còn rất sợ ánh mắt âm trầm lạnh như băng của Âm Ngọc Phong. Nhưng vì cùng tỷ tỷ ôn chuyện, nàng không kịp sợ, kiêng kỵ ngắm một cái Âm Ngọc Phong đang giám thị tỷ muội các nàng. Tô Khải Nhi thở dài nói, lúc ta đã từng đơn thuần cùng sư phụ chung một chỗ. Ta cảm giác hạnh phúc cực kỳ, lúc ta trí nhớ rối loạn phải quên sư phụ cùng Dương ca chung một chỗ. Ta cũng cảm thấy hạnh phúc chẳng qua nơi này, trong mộng. Ta quên hết mọi thứ, cùng thiên cương ca ca nhớ lại kiếp trước, cũng cảm giác vô cùng hạnh phúc. Nhưng là bây giờ, ta chỉ cảm thấy thống khổ dị thường. Ta thật xin lỗi mỗi một người bọn hắn. Trong mắt ôn nhu thấm ra khỏi nồng nặc hơi nước. Tỷ tỷ Tô y nhân khổ sở kêu lên, tác giả quan tâm là số chữ văn chương cùng lượng độc giả đính duyệt, độc giả quan tâm là hoa mỹ nam trong văn có nhiều hay không? Đối với nữ chủ có được hay không? Hận không được lấy thân thay thế, lúc NP nữ chủ tiếp nhận tất cả mỹ nam bị mâu thuẫn trong lòng. Cuộc sống may mắn hay không hạnh phúc, không có ai để ý, bởi vì tác giả cùng độc giả đều cho rằng NP nữ chủ có sắc thái riêng mỹ nam, tính phúc vô biên, cuộc sống nhất định rất hạnh phúc. Muội muội, ta có phải quá lạm tình hay không? Mặt mũi thanh gầy rất nhiều Tô Khải Nhi nắm chặt tay của Tô Khải Nhi nói. Ta cũng không muốn như vậy, nhưng là, sự việc liền phát triển thành như vậy. Cặp mắt mê mang của nàng tràn đầy thống khổ, mâu thuẫn, tuyệt vọng, dãy rùa, hai hàng nước mắt trong suốt chậm rãi chảy xuống. Ta rất muốn thấy sư phụ, nhưng thấy đến sư phụ ta lại không biết nên thế nào nói cho hắn biết. Ta yêu nam nhân khác, tình cảm ta đối với hắn, tình thầy trò thắng được tình yêu nam nữ. Ta rất muốn cùng Dương ca nói chúng ta cùng cách có được hay không. Ta thủy tính Dương Hoa chẳng biết xấu hổ, cùng cách sau bằng thân phận điều kiện của hắn, hoàn toàn có thể tìm một nữ tu sĩ sạch sẽ thành thân. Nhưng là Dương ca nói cho ta biết, trừ khi hắn chết, nếu không hắn tuyệt không rời đi ta. Ta liên tục cùng Thiên Cương nói, ta đã không phải là Tuyết Nhi của hắn nữa. Xin hắn chờ đợi một người Tuyết Nhi chuyển thế khác. Nhưng hắn nói, hắn không muốn ở trong năm tháng khá dài tiếp tục chờ đợi. Chờ đợi đến quên tại sao phải chờ đợi. Hắn tuyệt vọng để cho lòng ta đau. Dương ca cùng Thiên Cương đều nói tình cảm đã bỏ ra. Không thu về được nữa, nguyện ý vì ta nhẫn nại với nhau, bọn họ lo lắng sư phụ ta không tha cho bọn họ. Nhất trí đồng ý trước tìm Xích Dương Thạch, cho nên chúng ta tới rừng rậm Nguyên Thủy Hưng An, bởi vì đã biết Xích Dương Thạch phần lớn xuất từ nơi này. Ta không có lúc nào là không có ở đây sợ, sợ có một ngày, bọn họ đột nhiên hiểu rõ, ta thật ra thì chính là một nữ nhân lạm tình vô sĩ ích kỷ. Nhất định sẽ không muốn ta nữa. Ta thật là muốn ta có thể một chia thành ba, để cho mỗi một ta cũng có thể toàn tâm toàn ý hồi báo tình cảm của bọn họ. Tô Khải Nhi bụng mặt nghẹn ngào nói, muội muội, thật ra thì ta muốn chết, chết cũng không cần đối mặt chân tình của ba người bọn hắn. Bọn họ không thể nào không muốn ngươi. Tô y nhân bật thốt lên, bọn họ yêu ngươi yêu phải có thể dễ dàng tha thứ hết thảy. Bởi vì đây là tác giả đã an bài xong. Muội muội, làm sao ngươi biết lòng của bọn họ? Tô Khải Nhi không dám tin hỏi. ngẩng mặt, mắt lông mi bị nước mắt dính ướt như cánh bướm bất an run rẩy. Hai tròng mắt bị nước mắt ngâm trong suốt ánh nước sáng tựa như hai viên kim cương đèn sáng chói ngâm mình ở trong nước. Bởi vì Tô Y Nhân đưa tay vì nàng lau nước mắt. Bởi vì tỷ tỷ ta là nữ nhân xinh đẹp nhất thiện lương nhất trên thế giới. Liền nhìn trên việc nàng nhiều lần bảo vệ mình, nàng cũng muốn đứng ở trên lập trường của nàng giúp nàng nói chuyện. Xinh đẹp sao? Giữa hai lông mày dâng lên một trận trần trờ. Tô Khải Nhi cười khổ lắc đầu nói. Muội muội, xinh đẹp chẳng qua là vỏ ngoài. Cho dù ta là tu sĩ, đợi đến linh lực tu vi không cách nào giữ được thanh xuân của ta nữa. Ta sẽ trở nên da gà tóc bạc, nhỏ thấp khô gầy. Nếu như bọn họ yêu vỏ ngoài của ta, ta ngược lại sẽ không vì bọn họ đau lòng tự trách như vậy. Hiền lành sao, trên đời cô gái trẻ tồi thiện lương thuần khiết còn nhiều. Ta cũng cho tới bây giờ không cảm thấy ta có nhiều sao hiền lành. Người của Thiên Thành Cung tốt đối với nàng, cho nên nàng làm hết sức hồi báo bọn họ. Nàng chiếu cố muội muội là bởi vì mẫu thân trước khi lâm chung chúc phúc. Bởi vì nàng là muội muội liên hệ máu mủ với nàng. Tỷ tỷ, ta muốn hỏi một chút ngươi. Sư phụ, tỷ phu, Chiến Thiên Cương, nếu như ngươi không thể không bỏ qua hai vị trong đó. Chuyên tâm yêu một vị, ngươi sẽ bỏ qua hai vị kia. Tô Y Nhân cẩn thận hỏi. Trong lòng tỷ tỷ thật yêu là người nào? Sư phụ như phụ thân sủng ái nàng. Tuổi tác tương cận tính tình xứng đôi kỳ xuân dương. Còn là kiếp trước phu quân duy nhất Chiến Thiên Cương. Tô Khải Nhi thở dài, buồn thương đầy mặt nói. Ngươi cho rằng ta không có nghĩ tới huy kiếm đoạn tơ tình. Đem tình cảm mình giao cho một người đàn ông. Ta muốn rất lâu, ta không làm được tổn thương bất kỳ một cái nào trong bọn họ. Hơn nữa, nàng lắc đầu nói, để cho ta đem hạnh phúc của mình xây dựng ở trên thống khổ của hai người đàn ông khác này. Ta không làm được, mặc dù còn không biết sư phụ sẽ nghĩ như thế nào. Dương ca cùng Thiên Cương đã minh xác quyết định không buông tay rồi. Là trời sinh loại đa tình à, nếu tình cảm ướt át bẩn thỉu lấy bỏ khó khăn, vậy hay là đi theo đại cương Tô Khải Nhi đi thôi. Chẳng qua là sau này làm hết sức không để cho tỷ tỷ gặp lại một nam nhân để cho nàng thống khổ khó khăn quyết định. Tô Y Nhân thương tiếc an ủi nàng nói. Tỷ tỷ, nếu ngươi không bỏ được tổn thương ba người bọn hắn, ngươi sẽ để cho ba người bọn hắn tự mình thương lượng làm xong. Nếu như tỷ tỷ là một nữ nhân lực lượng cường đại, tính tình lại cường thế, ngược lại có thể trực tiếp bỏ rơi nam nhân không muốn thỏa hiệp. Ở bên cạnh nghe hồi lâu Âm Ngọc Phong cay nghiệt diễu cợt nói. Nói nửa ngày. Thật ra thì còn là một câu nói, trong lòng ngươi tham suy nghĩ mấy nam nhân sủng ái. Kỳ Xuân Dương cùng Chiến Thiên Cương, nếu như nàng quyết ý cự tuyệt, bọn họ cũng không nhất định có thể cưỡng bách giữ ở bên người nàng, chẳng qua là nếu như nàng dám bỏ rơi Lãnh Tu Trúc. Lãnh Tu Trúc tuyệt đối sẽ đem nàng bắt trở về nhốt lại. Một ít thời điểm, Lãnh Tu Trúc cùng hắn là rất giống nhau. Âm Ngọc Phong, ngươi nói gì vậy? Chẳng lẽ tỷ tỷ ta nguyện ý gặp phải loại chuyện như vậy? Tô Y Nhân tức giận, đứng lên chỉ hắn trách cứ. Nếu như ngươi không bắt lại tỷ muội chúng ta, nhốt tỷ muội chúng ta hơn 2 tháng, lúc để cho tỷ tỷ ta rời đi lại cho tỷ tỷ ta hạ thuốc độc. Tỷ tỷ ta là vô luận như thế nào cũng sẽ không gặp gỡ tỷ phu Kỳ Xuân Dương. Như thế nào sẽ quên sư phụ yêu hắn? Tỷ tỷ ta bình an trở lại bên người sư phụ ta sau đại khái sẽ không đến Vĩnh Thái Đế Quốc. Lại càng không lắm khả năng có thể chạy đến thôn trang bỏ hoang chỗ ở của Chiến Thiên Cương du ngoạn. Cho nên, đây hết thảy đều có 5 phần công lao của ngươi. Mặc dù đây đều là tác giả an bài, loại nhiều trùng hợp tạo thành chuyện này cũng tại ta. Âm Ngọc Phong không nói nhìn Tô Y Nhân, một vòng nối tiếp một vòng. Chẳng lẽ tiền định, nếu như hắn không có bắt lại tỷ muội các nàng, như thế nào có thể chúng tinh cổ, yêu nàng, hắn nhìn về phía sau lưng Tô Thị tỷ muội, lạnh nhạt nói, các ngươi còn không ra, tỷ muội các nàng nói chuyện quên cảnh giác chung quanh, mà hắn ở địa phương xa lạ cũng sẽ cảnh giác tình huống biến hóa chung quanh. Còn có người nghe lén, Tô thị tỉ muội khẩn trương nghiêng đầu nhìn, chỉ thấy Kỳ Xuân Dương cùng Chiến Thiên Cương cầm, kéo con mồi ngượng ngùng từ sau một cây đại thụ khô thô phải 5 người trưởng thành cũng chưa chắc có thể ôm hết đi ra. Săn thú đối với tu vi đạt tới ngũ phẩm tu sĩ bọn họ mà nói là động đầu ngón tay. Bọn họ đánh một ẩu 4 con thỏ hoang một con heo rừng nhỏ liền thật nhanh chạy trở về. Đúng lúc hai tỷ muội đang tâm sự, đề tài lại trùng hợp cùng bọn họ có liên quan, lập tức không hẹn mà cùng đứng ở phía sau đại thụ nghe lén. Dương ca, Thiên Cương, các ngươi cư nhiên. Tô Khải Nhi sắc mặt đùng một cái thay đổi trắng bệch. Hai tay bất an nắm lẫn nhau. Ngọc Nhi, chớ suy nghĩ quá nhiều. Ta cho tới bây giờ không có oán ngươi đa tình, chỉ đổ thừa số mạng trêu người. Kỳ Xuân Dương đi tới trước mặt Tô Khải Nhi, mặt nhu tình nói, Khải Nhi, y nhân muội muội nói không sai. Chuyện của nam nhân còn là từ nam nhân chúng ta tự mình giải quyết tốt hơn. Đã tiếp nhận tên gọi kiếp này của thê tử, Chiến Thiên Cương nói, Kỳ Xuân Dương cùng hắn gấp gáp muốn tìm Xích Dương Thạch chính là vì để cho hắn nhanh lên một chút có thực thể. Hai người cùng nhau ngăn được tiên quân sư phụ của nàng. Bởi vì nhược điểm của quỷ quá rõ ràng, đám tiên quân tu vi đại thành đối phó quỷ cấp bậc thấp so với mình đều không phí sức lực. Chính các ngươi giải quyết, Âm Ngọc Phong khoanh tay lạnh lạnh nói, nhìn ở trên mặt của y nhân, ta nói cho các ngươi biết một bí mật, thuận tiện cách ứng người khác một cái. Bí mật gì? Tô y nhân cướp lời hỏi. Âm đảo chủ mời nói. Tô Khải Nhi ba người bọn hắn vừa khẩn trương vừa lo lắng nhìn về Âm Ngọc Phong. Bởi vì bọn họ bản năng biết, điều bí mật này có thể cũng cùng bọn họ có liên quan. Phượng Hoàng kéo hai cành cây to dơ lên một bao dã món ăn tới được không chớp mắt nhìn Âm Ngọc Phong. Độc đế là tính toán nói nhược điểm chủ nhân trước của nàng sao? Chủ nhân trước giống như không có nhược điểm nha, thanh nguyên tiên quân của Nam Tường Quốc Thiên Thành Cung. Tên thật Lãnh Tu Trúc, là người Khôn Nguyên Quốc, Âm Ngọc Phong rất bình tĩnh nói, Khôn Nguyên Quốc cô gái vi tôn, cô gái có thể danh chính ngôn thuận có mấy trượng phu. Chỉ cần cô gái đủ cường hãn, áp chế được trượng phu, thanh nguyên tiên quân là nam nhân Khôn Nguyên Quốc, cho nên chỉ cần Khải Nhi kiên trì, hắn không thể không tiếp nhận nam nhân khác của Khải Nhi. Âm đảo chủ ý tư chính là như vậy đi. Kỳ Xuân Dương cùng Chiến Thiên Cương ánh mắt sáng lên, đối với bằng hai người nam nhân bọn họ ngăn được thanh nguyên tiên quân còn có lòng tin. Thần sắc của bọn họ nhìn ở trong mắt Âm Ngọc Phong. Trong lòng của hắn thầm thối, một đám nam nhân tự cam hạ tiện. Âm thầm may mắn bởi vì dị thế linh hồn đoạt nhà Tô y nhân. Mình không có trở thành thần dưới váy Tô Khải Nhi. Sư phụ nếu như biết nàng phối hợp người khác tính toán hắn như vậy, trong lòng nhất định sẽ dỉ máu. Tô Khải Nhi cấu cười vui nói, Dương ca, Thiên Cương, hôm nay các ngươi đánh được cái gì? Nga, là gà rừng cùng heo rừng nhỏ à, không tệ. Muội muội, chúng ta bắt đến bên dòng suối đi xử lý một cái. Làm thịt gà hầm nấm, canh thịt với nấm, thịt nướng chuối. Bọn họ doanh địa liền kề cận bên nước suối, xử lý đổ máu rầm rề như vậy, ta không ăn, có thể không muốn lấy hay không? Tô y nhân mặt gặp nạn, ánh mắt lén lén nhìn về phía Âm Ngọc Phong, Âm Ngọc Phong dương mắt thưởng thức cây tùng ngay phía trước. Phảng phất đang trầm tư, đưa ra hai đầu ngón tay nắm được lỗ tai một con thỏ lông xám chỗ cổ họng máu rầm rề. Tô y nhân nhắm mắt nói. Tốt à, chúng ta cùng đi xử lý. Lột da hẳn rất đơn giản đi. Nhổ lông mổ bụng móc nội tạng làm sao bây giờ đây? Càng nghĩ nàng càng căng thẳng. Mặt lộ vẻ chán ghét. Kỳ Xuân Dương thể thiếp cẩn thận. Nhìn biểu lộ Tô y nhân cũng biết nàng không có xử lý qua loại chuyện máu tanh này. Vội vàng nói, y nhân muội muội, chớ làm dơ tay, hay là bọn ta tới. Ngọc Nhi, ngươi cũng đừng lấy, bồi y nhân muội muội nhiều hàn huyên một chút, xem ra độc đế đại nhân vô cùng chân ái nàng, ngay cả loại chuyện như vậy đều không có để cho nàng làm. Chiến Thiên Cương có thể làm được tướng quân cũng là người tỉ mỉ. Không nói hai lời liền tiến lên đem thỏ lông xám cho y nhân dùng hai ngón tay đầu nắm lỗ tai đoạt lấy. Thản nhiên cười cười, nói, loại việc bực này hãy để cho nam nhân tới làm. Nữ nhân chỉ cần phụ trách thế nào đem nguyên liệu làm thành mỹ vị là được. Hắn ở trong linh động linh khí dư thừa tu luyện qua sau. Mặc dù không có đột phá tài nghệ lục phẩm tu sĩ. Nhưng linh lực cũng là đột nhiên tăng mạnh, đã có thể ngưng tụ thành thể, tiếp xúc vật phẩm ở ngoài thân thể hắn. Cảm ơn tỷ phu, cảm ơn thiên cương ca, tổ y nhân như chút được gánh nặng, lập tức lui về phía sau mấy bước. Được rồi, các ngươi nhanh đi làm, ta cùng tiểu phượng nhi cùng đi rửa giã món ăn. Cách chương.